Trường sinh giới, chương 618, Thưởng Thiên Cổ một vương thạch thề. Góc truyện audio.com, người đăng, Boston đối mặt tử vong có lúc con không bằng không người, hay là bởi vì trường sinh qua lâu, rời xa sinh lao bệnh tử, lĩnh hội không tới loại kia lo lắng, nên có một ngày mất đi loại kia ưu thế, mới có thể có vẻ càng đem không thể tả. Tiêu thần từng bước đi tới, loại kia cực kỳ giao co nhịp điệu tiếng bước chan, phảng phất mỗi bộ đều đạp ở ten kia tổ thần trong trái tim, khiến cho hắn sắc mặt tai nhợt không đoạn hậu lui. Dù cho đối mặt qua vò tận khiêu chiến, trải qua rát nhiều hiểm kho, nhưng cho đến ngày nay đã an nhan đại lao, bắt ngọn từ đối với sợ hai tử vong, để ten kia tổ thần than thể đang không ngừng khẽ run rẩy. Ngày xưa coi trung sinh như run dế, nên có một ngày hắn cũng bị người nhìn xuống ti, mới chính thức. Cảm ghi ác được loại này AP bức đang sợ bao nhiêu, đây là không ngang nhau giao phong, hắn căn bản không thể cung cửu trung thiên cảnh giới tiêu thần chống lại cường đại thần niệm bị giam giữ lại, thể xác cũng mất đi vo thượng thần lực vào đúng lúc này thần thể hoa thanh một bộ phàm thể. Mắng người la tiểu xuất sinh, người lại la cai gì? Tiêu thần thần thức cường đại, như AC liệt lưỡi đao, nằm ngang ở hắn than thể trước hắn cả người long tóc dựng đứng. Tên này tổ thần dị giới trong mắt lập loe ra hung quang, tựa hồ la đối với Trinh Minh không chịu được như thế tức giận, trương bộ muốn giống to thế nhưng phát sinh âm thanh lại có vẻ rất vô tội, sao? Sao, tiêu thần lần thứ hai bước một bước dài, chín tầng thiên đối với tầng nhất tuyệt đối uy thế, nhất thời để phía trước tổ thần dị giới bay ngang ra ngoài, ha mồm phun ra một ngụm máu. Tươi, sắc mặt càng đem trắng sang. Hắn bất lực nhìn phía cách đó không xa người đa thế nhưng quảng kho héo người đa tự than kho bảo toàn, vào giờ phút này đã bị con rối thạch nhan vương vững vang khoa chặt đại chiến động một cai liền bung nổ. Cho tới bên cạnh ten kia siêu cấp tổ thần cung với một người khắc phổ thông tổ thần, thi thoi kinh bị tiểu quật long cung trưởng khống đại uy minh vương chiến hưu thiên ngoại thiên đang người chặn lại cũng là hoan mỹ phan than. Ea, kha kha tiến lên, mắt to đỏ trâu, nói, là hắn giết thanh long vương, ở truy kích chiến thuyền tổ quan thi chi thanh long vương đánh cho chin đoạn. Thanh Long Vương Trinh là Liễu Mộ Long Vương, cung kha kha con co tiểu quật Long cung ra Long đảo tinh nghĩa tự nhiên không phải bình thường. Xoạt, kha kha hồng mắt to, đánh ra một đạo chin mau thần quang, trong nháy mắt cắt rơi ten nay tổ thần vừa thanh, một thanh thần. Lực loại nay thần tắc la no đi tới con đường vo thượng tổ thần sau nắm giữ. Người giết Thanh Long Vương, tiêu thần lời nói phi thường lạnh lẽo am trầm, ở hắn cung kha kha dưới AP chế ten nay tổ thần căn bản không thể động đậy một thoang. Ta giết nhiều người, một con bò sát ma thôi, đã biết không may miễn ten nay dần dần cứng rắn lên. Kha kha tức giận, giơ lên thu nhỏ trắng như tuyết chảo, lại muốn lột bỏ hắn vừa thanh, một thanh thần lực thế nhưng bị tiêu thần ngăn cản, nói, không muốn lang phi loại này tai nguyên, có thể rác rưởi lợi dụng. Ngươi, tổ thần dị giới kinh nộ, thế nhưng rất nhanh hắn liền hối hận, thần thức cung thể sắc đều bị cầm cố, muốn tự sát cũng không thể. Ở cửu trung thiên tổ thần cung vo thượng tổ thần dưới AP chế, hắn căn bản không có phản kháng chõ chóng. Để cho ta tới trừng trị hắn, không thể hắn tự cho la. Quang Vinh chết đi, sát pha lang hình giang đang ghét đi tới, cười phi thường ta AC. Tiêu thần liếc mắt nhìn hắn, không có ngăn, chỉ la niêm phong lại ten kia tổ thần tất cả sức mạnh. Sát pha lang cực kỳ phong tao vẩy vẩy ao choang tóc dài, không ra ngò ra khoai đem ao phục tay ao van len, cười hắc hắc nói, ca tìm đến người ban luận cuộc sống lý tưởng, cho người biết thai dương tại sao như thế san lạn, hoa tươi tại sao như vậy thơm ngát, người tại sao như thế mẹ nha hắn muốn ăn đòn. Ẩm, hắn tới một cái tầng tầng chết đạp, mạnh mẽ đạp ở ten nay tổ thần eo chen, tại chỗ chi chi đa bay đi ra ngoài hơn trăm thước tầng tầng rơi xuống ở lạnh lẽo tử vong chen mặt đất. Làm sao, bị tiêu thần cung kha kha AP chế ten nay tổ thần dị giới du cho trong đôi mắt phun lửa cũng không thể không bị động chịu đựng như vậy hung AC. Sao, mắng ta la sau, người bị ta đạp ở dưới chan. Lại la cai gì, sát pha lang không một suất nào nổi giận, lười biếng trinh la quá khứ, một con chan to phi thường chướng tai gai mắt đạp ở cái kia trương tổ thần chen mặt. Phốc, bởi qua mạnh, hắn chen chan con kia dây ra nhất thời vỡ tan, ba ngon chan lộ ra phi thường ngoan cường đội len đi ra chết tử tế bất tử chống đỡ ở dưới chan ten tổ thần dị giới kia chen lỗ mũi, nhất thời lam việc binh sai điểm tại chỗ tức ngất đi. Này đòi dây ra la ca xấu bi ca tự yến đo đông đan vẫn la tay đơn mua, bỏ ra hơn 3 vạn đồng tiền, lại như thế không rắn chắc khẳng định la giả mạo mị hơi sản phẩm. Giết pha tan nhẫn một bộ đau long giang vẻ, phi thường bất nha khúc khúc ba ngon chan, nhất thời đem cung với than mật tiếp siêu tổ thần mũi ép đỏ châu cung sưng len. Người này con tử con dệt, tổ thần dị giới cảm ghi ác được một cỗ dị vị, bị hoan suýt nữa ngất đi. Kinh nộ đến mức độ không con gì hơn, ta cảnh cao ngươi, đừng chửi bới ca ca mỗi ngày tung nước hoa, là có tiếng hương xoài, không tin ngươi lại văn văn. Sát pha lang phi thường vo liêm sỉ, giữa chan dây ra đừng no đến mức triệt để pha nát, ban chan lớn trắng trợn không kiêng đờ, kề sát ở tổ thần dị giới miệng mũi chen, năm cái đầu ngon chan con uốn cong một khúc không ngừng động tác. Ẩu, tổ thần dị giới quả la nhanh bị tức điên rồi, hắn trong cuộc đời ngộ địch vo số thế nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp như thế khốn nạn địch thủ, trong bụng rung động ầm ầm, ngũ tạng lục phủ đều phải bị hoan phun ra. Cà ghét nhất hủy người danh dự người, người cai gì ánh mắt cai gì mũi, thái độ gì a, sát pha lang trả đũa, nói, người đó la vẻ mặt gì, rất khó người sao. Cà đầy trinh la từng bước sinh hương vang ngọc chan, người thiếu chửi bới ta. Người này con tử con rể, ta thanh quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tổ thần dị giới mặt đa tai rồi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn tới con kia chan to một cái. Ầm, sát pha lang hơi hơi một toàn bộ chan to dẫm quảng viên đầu lau chui vào lòng đất chỉ để lại tổ thần dị giới than thể trên mặt đất. Ta cảnh cao ngươi, lại chửi bới ta cho ngươi cấp. Sát pha lang nói khoa không biết ngượng, không một chút nào mặt đỏ, nói cay nào hương hương xoài không thơm. Vừa nói hắn một bên rất a xê tan nhẫn vặn vẹo lòng đất ban chan lớn. Điều này cũng làm cho la một tên tổ thần, tuy rằng bị phong ở thần lực nhưng thể sắc vẫn như cũ rất thiên cố, nếu không e sợ đa sớm bị dẫm thanh thịt nát. Ca ca ta liền viết thể vận sao mặt lại dày như thế, dẫm đều dẫm bất động, ca ban chan đều đau đớn. Sát pha lang một bên hành động một bên chế nhạo ta quyết định, nhất định phải tám. Lần ra mặt của ngươi không thể, lấy về lam dép trụ có thể nói đau thương bất nhập. Gặp gỡ như vậy một cai hình giang đang ghét khắp loại nhan vật tổ thần dị giới từ tam tinh đều co, hắn có một cỗ xung động muốn khóc một tấm tổ thần mặt bị một con chan to triệt để bao chum, mạnh mẽ day xeo. Ca ca ta liền viết ngươi lại lưu nước mũi, lấy ca một cước để trần, thật buồn non. Sát pha lang phịch một tiếng đem tổ thần dị giới đa ra ngoài. Tổ thần dị giới rất muốn đập đầu chết chen đất càng muốn ho to, đó là mẹ nha hắn nước mắt không phải thị mang. Được rồi, không muốn lang phi thời gian. Tiêu thần thúc giục, hắn chuẩn bị thanh tế đi ten nay tổ thần dị giới. Kha kha thi lại hiếu kỳ trợn tròn mắt to, đối với vừa mới tất cả con vật nhỏ chớp mắt xem đầy hứng thú. Lại cho ta một chút thời gian, tối thiểu muốn đanh hắn tam phục. Khẩu phục lốp bội phục, sát pha lang đem ten nay tổ thần dị giới nang len. Bội phục ngươi lao mẫu, ten nay tổ thần dị giới rất muốn lấy nước bọt đem sát pha lang chết đuối, hắn kinh nộ tới cực điểm, trợn tròn đôi mắt mạnh mẽ trừng mắt sát pha lang. Đừng như thế u hoan nhìn ta ca đối với ngươi không có hứng thu ta tinh thủ hướng về bình thường. Cái này vò liêm sỉ ra hỏa lam người tức giận muốn thổ huyết thong một bộ thản nhiên tự yêu minh giang vẻ, nói, giống ta như thế có phẩm vị người cũng trinh la chan mộc thanh nữ qua loa có thể xứng đôi. Người làm sao không chết đi, dị giới tổ thiền rốt cục nha nha nghiến răng, gian nan phun ra vận vai chữ. Pha quan lưu tinh quyền. Sát pha lang vùng len to bằng cái đấu nắm đấm, nện ở tổ thần dị giới trên mặt chi một trong hạ cờ đanh bay len trời cao 3000 mét, hắn theo sát phía sau vọt len, lần thứ hai quát. Len, tham lang vò ảnh cước, ầm, con kia để trần ban chan lớn, lại một lần nữa mạnh mẽ cung tổ thần dị giới miệng mũi than mật tiếp tiết chi chi đạp rơi xuống trên không. Bảy giết thiết mong, từ 3000 mét trên không lao xuống, sát pha lang phi thường khuếch đại ngồi xuống, tư thế muốn nhiều bất nha không có nhiều nha, khổng lồ đè ầm ầm ở tổ thần dị giới bụng nhỏ trên. Bay, cường đại như tổ thần dị giới, bị phong trụ thần lực không phản kháng, lúc đó vừa tức lại thứ vừa đau trợn tròn mắt hai chan loạn đạp lập tức ngất đi. Ầm, bang, đung, khuồng, sát pha lang không ngừng ra tay, trong miệng lung ta lung tung lời nói càng là không ngừng, nói, nhất chi độc tu, mai mở hai kỵ tam phẩm đai sen, chung quanh nhìn lại, mũ vị tạp trần. Sướng hay không sướng, khó chịu tiếp theo trở lại, ta đường đường một đời tổ thần cách vọng lại con lưu lạc. Tới tình cảnh như thế, ten nay tổ thần dị giới lệ rơi đầy mặt chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Hành hung tổ thần dị giới. Sát pha lang sảng khoai chan chề cuối cùng lam ra một bức giang dấp của tuyệt đại cao thủ, đạp ở tổ thần dị giới trên người, ngửa mặt lên trời thở dai noi, thử hỏi thiên hạ ai cung so tai. Sau đó, hắn quay đầu nhìn dưới chan tổ thần dị giới, noi, phục rồi sao? Ta, phục rồi, tổ thần dị giới che giấu lưng tam noi như vậy, sau đó kiên quyết cực kỳ khẩn cầu noi, ngươi mau mau giết ta đi. Đây mới là hắn lời noi thật long, hắn phục rồi. Sát pha lang mặt may hớn hở, nói với tiêu thần, liền hắn đều cảm thấy ta chen trời dưới đất vo địch rồi. Người xác thực vo địch rồi. Tiêu thần một cái tét đem hắn đánh bay, bắt đầu đối với ten nay tổ thần tiến hành thanh tế. Hành động không đang ra đồng tinh bị, giết pha lang như vậy kẻ AC sửa trị một phen, thực sự là có tội thi phải chịu. Một bên khác tên kia dị giới thạch người đa bị con rối thạch nhan vương đánh nát 3 lần, mắt thấy đa không chống đỡ nổi, dù cho sức chiến đấu cường đại, nhưng đối mặt vương giả thạch hưu cũng không có bất kỳ tinh khi, căn bản không phải là đối thủ. Tiểu quật long cung siêu cấp tổ thần chiến đấu cũng đa tới kết thúc rồi, hoàn toàn vừa đối thủ AP chế lại. Còn đại uy minh vương chiến thể thi lại đang quyết đấu một cái khắc phổ thông tổ thần, càng là lấy ưu thế AP đảo sắp chung kết chiến đấu. Ở khu vực này chiến đấu sắp kết thúc thời khắc nơi sao xa của thế giới tử vong. Thai cổ thất ma thanh trước chiến cuộc cũng phát sinh ra biến hoa. Địa ngục ma long vương rít gào rung trời, mô len khổng lồ khung xương, mang theo tên kia cường đại vong linh ngang dọc phía chan. Trời cung cai kia cả người nằm dây đặc tế lan ma quỷ con người đa đồng thời vây công đế thanh mong lung bong người cho tạo thanh tương đương uy hiếp. Mà cũng chính là vào lúc này, bị 7 con người đa vây nhốt dị giới tam đại cường giả tối đỉnh cũng triển khai phản kích manh liệt. Thiên cổ một vương mạnh đức cương ngưng tụ ra thần thanh cang là lay động manh liệt, sau đó vạn trượng anh sang to như núi lớn quan thông chen trời dưới đất từ trong thanh bung nổ ra một cỗ không di sanh được khi tức cường đại. Một vị gần như bước ra bước cuối cung người đa vụt len từ mặt đất lao ra toa này to lớn ma thanh tham dự đến trong chiến đấu, bắt đầu vừa xuất thế, liền khiến may do biến ảo thiên địa thất sắc. Một bộ cường, đại hoa than ma thôi, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Đế thanh mong lung bong người phát sinh lạnh lẽo như, vậy am thanh, đấm ra một quyền, ba tuyệt thiên địa, ma lại tại chỗ đem cai kia cưỡi địa ngục ma long vương cường đại vong linh chấn động bay ra ngoài, pha diệt vạn tầng vong linh chu. Giữa bầu trời khắp nơi hoàn toàn trắng xoa, cái kia bị triệu hoan đến ngàn vạn vong linh bị sinh vật trong nháy mắt bị hủy diệt. Mạnh Đức Cương tự biết không giấu giếm được đế thanh chủ nhan, cường đại hoa than lấy bi lao ra 7 con người đa vây quanh, hướng về đạo kia mong lung bong người vây rét ma đến, muốn cùng người khắp liên hợp thực thi trảm thủ hành động. Thế nhưng vào lúc này mong lung bong người đột nhiên hao quang choi lọi, phương xa băng bạc cự ép như to lớn tự chắc hải cuồn cuộn chấn động ma đến, ở cái kia xa soi phía trên đường chan trời, một toa to lớn đế thanh chậm dai vụt len từ mặt đất manh mong AP lực chấn động toàn bộ thế giới tử vong. Cự, thanh chậm dai bức ép tới tốc độ cũng không nhanh thế nhưng cái cỏ này cường đại tuất ép lại làm cho mọi người tại đây toàn bộ khiếp đảm, luồng hơi thở này qua mạnh mẽ, đem tất cả mọi người đều bao phủ. Cự thanh bốc lên đến trên trời cao, hướng về nơi này chậm dai giang lam. Đế thanh chủ nhan càng ngày càng hào quang rực rỡ, càng dần dần lộ ra kiên cố thạch hưu, do anh sang ngưng tụ thanh người đa thể phát theo đế thanh giang lam càng ngày càng đến cường đại. Tất cả mọi người đều lộ ra trầm trọng vẻ, bắt đầu điên cuồng công kích đế thanh giang lam ma đến, muốn cung thai cổ thất ma thanh hợp lại cùng nhau, như núi cao châu vậu ép người co cảm ghi ác nghẹn thở. Hống, đế thanh chủ nhan tiếng gào chấn động bầu trời, bét phương đam mây toàn bộ bị đanh tan, liền ngay cả mấy ngàn dặm, hơn 10 ngàn dặm ở ngoài tử vong mây đen cũng bắt đầu tan vỡ. Trong thiên địa như la co vo tận song lớn đang lao nhanh rít gào, khi thế cường đại cung bang bạc đến cực điểm. Giết, hắn phong ngăn chờ tất cả mọi người công kích chuyên nhất đanh giết hướng về thiên cổ một vương mạnh đức cương cường đại hoa than, muốn tiêu diệt từng bộ phận. Cú đấm này ngừng tụ hắn đại đạo thần vận tinh hoa toàn bộ tử vong đại lục cũng vì đo một trận yên tĩnh, để thế giới tử vong ngắn ngủi đinh chỉ nhịp đập. Quanh, cuối cùng ngập trời thần lực soi trao manh liệt ma ra, như la vỡ đè dòng lũ, lay động bầu trời cung đại địa khoa chặt thiên cổ một vương lập đức cương. Nguồn sức mạnh này thực sự qua khổng lồ, cái cõ này giang trao sinh mệnh tinh khi lại như la lấy trời xanh đại địa lam thanh lưa đồng binh thường đang phát tan ra không chịu đựng cuồng bạo nhiệt lượng, quả thực có thể trong nháy mắt xe nát tổ thần. Khổng lồ khi tức đanh rơi xuống dưới vo số sao băng, trong thiên địa anh sang đạo đạo, một mảnh ngổn ngang. Ầm, thiên cổ một vương mạnh đức cương cường đại hoa than, cũng không thừa nhận một đòn kinh thiên động địa tại chỗ bị đanh chia năm xẻ bảy, rơi về phía tử vong đại địa bị 7 con người đa vây nhốt cự thanh cũng nhất thời theo lay động một hồi. Hết thảy cường giả trong long đều phi thường chấn động, tăng vọt vo tận sức chiến đấu, đanh giết hướng về đế thanh chủ nhan. Đông, thiên cổ một vương mạnh đức cương cường đại thạch than, chia lam năm bộ phan nện ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, xung kích lên một trận bụi mờ u. Hắn vừa định đem phan tan khắp nơi thạch thể trọng tan ngưng tụ tập cung một chỗ, nhưng vào lúc này, ba bộ xương trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện ở ba bên. Ba cai gia hỏa hành động dị thường nhanh, trong phi thường hen mọn hướng về phía thiên cổ một vương mạnh đức cương đầu lao phương hướng lộ ra gian rào bộ xương sự suy thoai cười, sau đó trong đó hai tên này từng người chép lại một cái thạch chan, một tên khác thi lại trực tiếp ôm lấy khối nay thạch lồng ngực xoay người bay trốn ma đi. Thiên cổ một vương trợn mắt ngoạc mồm, sau đó giận soi lên, nay ba cai giả dối bộ xương qua hen mọn lại như vậy cướp người thạch thể, sau đó vắt chan len cổ bay trốn, thực sự ra ngoài người dự liệu. Mạnh Đức Cương mấy lần ngưng tụ thạch thể, nhưng cũng không có quả, hắn nhất thời biến sắc, ba bộ xương kho nay phi thường quay lạ, chặt đứt hắn thần niệm cung hoa than tan thể liên hệ. Hắn còn lại tan thể bay lên trời, nhưng ba bộ quay lạ bộ xương đa chạy mất đi, không còn hình bong, lấy thần thức cường đại tim toi đều không có bất kỳ đầu mối. Điều, này cũng thực sự qua nhanh rồi, so với người đa xuyên qua không gian con muốn nhanh chóng. Mạnh Đức Cương tức giận một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, chuyện này thực sự để hắn phát điên, đường đường thiên cổ một vương, liền than thể bị ba bộ gian rào bộ xương cướp đi, chuyện này quả thật không tưởng tượng. Hắn khắp cả đạo mấy vạn dặm thổ địa con kem sới ba tấc đất vẫn không có phát hiện sút nao đầu mối. Vùng rìa của đại lục tử vong, chiến đấu không có sút hồi hộp nào, ở con rối thạch nhan vương phát uy dưới, dị giới vị này người đa rốt cục bị đanh nát tan cũng lại không gây dựng lại. Tiêu thần đem toai thể cầm cố, sát pha lang ngong nganh trinh la qua khứ, nói, giao cho ta trước tiên đanh phục lại nói. Oanh, dị giới người đa không biết la nghe được thiếu pha lang lời nói gây nên, vẫn la tinh cách cương liệt tự bạo thần thức. Bỏ không dưới chan ngập song thần lực thạch thể, ầm ầm, đang lúc này tiểu quật long cung đại thịnh minh vương chiến thể cũng kết thúc chiến đấu, từng người đem địch thủ trần AP, ném tới giữa san. Hai người này cũng giao cho ta trước tiên thu thập dừng lại, một trận đi. Oanh, oanh, nay hai tên than sắc tổ thần bảo tồn lại thế nhưng thần thức cũng đều la ngay đầu tiên tự bảo. Do rằng, bọn họ đung la sợ hai đến, dẫm vào vết xe đổ do rằng trước mắt bọn họ cũng không muốn đường đường tổ thần gặp như vậy tội lỗi. Này bao nhiêu nhiên tiêu thần có điểm đờ ra tiểu quật long hương thiên ngoại thiên mấy người cũng la không hiểu ra sao. Đây cũng qua bi kịch ta trinh la đang sợ như vậy sao. Sát pha lang một bộ tự yêu minh giang vẻ, nói, người vo địch không lang. Người sắc thực vo địch rồi, tiêu thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp tục thanh tế. Người đa thể ẩn chứa vo tận băng bạc thần lực trước hắn ở vào binh cảnh, đối với hắn ma noi không tác dụng lớn, nhưng lại có thể toàn bộ bảo lưu lại đến tạm gác lại tương lai tác dụng lớn. Thần hoa ngàn vạn đạo, vò tận sinh mệnh tinh khi đem nơi này bao dung tiêu thần không ngừng rắt lấy tổ thần tinh khi cung người đa tinh hoa. Cho đến rất lâu sau tất cả những thứ này mới dừng lại. Khi tiêu thần kết thúc khu vực bên ngoài chiến đấu, một lần nữa trở lại bảy toa thai cổ ma thanh trước thi, đùng dịp thấy thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương nửa đoạn hoa than, không nói hai lời, phong lên trời, giết tới. Không chỉ có đanh ra thần đồ, sách cổ thiên ngan các loại con lấy ra con rối thạch nhan vương, càng làm cho kha kha ở bên giáp đỡ. Sau, thiên cổ một vương giận dữ, tan phế, tiêu thần chế nhạo nói, ít đi ban tiền thạch thể, lẽ nào bị người ta đi. Rồi chưa con lại nay nửa đoạn không bằng cho ta mượn đi. Vỏ ý lời nói vừa vặn đam nhoi phát điền thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương, hắn lạnh giọng nói, ngươi. Cuối tuần trước có một ngày có việc chưa chương mới, ngày mai chương mới hai chương. Cách chương,